Tổ thần Chí Tôn, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ bọn hắn không muốn tiến đến. Ta cảm giác được thái thượng cảnh hồn thú tại đây. Đều rất có tính công kích. Chúng sẽ không đối với huyền cấp, yêu vương, thần tôn cấp động thủ. Nhưng vô thủy cảnh cường giả tiến đến. Chúng đoán chừng liền sẽ xuất thủ. Trước kia thời điểm ngươi ở tầng 6 trấn hồn tháp. Bệ Linh cùng Thương Oanh đều tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Bất quá mỗi lần đều là chật vật lui trở về. Sư gia thật sự là không gì không biết. Tiểu tử ngươi ít nịnh nọt ta đi. Ti nói như vậy, nhưng nghe đến Diệp Thần tang bốc, sư gia vẫn là có vài phần dương dương đắc ý, Bệ Linh đã không có vào. Ta dùng thần hồn có lẽ cũng không có vấn đề gì a, một chỗ trong tầng 7 trấn hồn tháp. Tại đây có chừng hơn 20 con yêu vương cấp hồn thú qua lại. Cường giả khắp nơi là không dám ở kề bên này qua lại. Lúc này một thân ảnh lại xuất hiện tại đây. Đúng là Diệp Thần hóa thân thành trung niên nhân. Diệp Thần tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Muốn tìm cái chết sao? Thanh âm sư gia vang lên. Ý niệm của hắn là cảm giác đến. Kề bên này có khoảng chừng 26 con yêu vương cấp hồn thú. Ngay tại sư gia vừa dứt lời, thần hồn của Diệp Thần đúng là phóng thích ra, hướng bốn phía lan tràn. Chung quanh những yêu vương cấp hồn thú kia cảm ứng được hồn niệm khí tức của Diệp Thần. Tất cả đều nộ giống lên. Chúng tức giận gào thét. Rõ ràng có người dám xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Siêu siêu siêu. Từng con yêu vương cấp hồn thú từ bốn phương tám hướng hướng bên này tụ lại. Diệp Thần bị vây ở chính giữa. Mắt thấy sẽ chết ở dưới chảo phần đông yêu vương cấp hồn thú rơi xuống. Diệp Thần tiểu tử, người điên rồi. Tuy sư gia đã minh bạch Diệp Thần muốn làm gì, nhưng hắn cũng không khỏi không nói. Diệp Thần quá điên cuồng, rõ ràng dám làm chuyện tình như vậy. Loại chuyện này, không thể không nói, vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Hơi chút điều khiển không đúng, liền có khả năng chết ở chỗ này. Bốn kiện tử ma chiến giáp trên người Diệp Thần tất cả đều xuất hiện. Bảo vệ thân thể, chân cùng cánh tay, nơi lòng bàn tay, thiên tinh ấn chủ ấn đã cao cao treo lên. Khi những yêu vương cấp hồn thú kia bay vút tới, thần hồn của Diệp Thần hung hăng phá vỡ cấm chế của thiên tinh ấn chủ ấn. Giật ra một lỗ hổng cự đại. Ngay khi Diệp Thần phá vỡ cấm chế, lập tức một cổ lực lượng vô cùng cường hoành từ bên trong thiên tinh ấn chủ ấn phóng thích ra. Oanh một tiếng, một cổ lực lượng cường đại dùng thiên tinh ấn chủ ấn làm trung tâm. Quét ngang mà ra, ngay lúc sóng xung kích hàng lâm đờ ến trên người mình. Diệp Thần vèo một tiếng, chui vào trong không gian thiên tinh ấn phụ ấn. Trong phạm vi phương viên vài dặm, tất cả sườn núi mô đất bị san thành bình địa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu đạt 5-6 mét, mấy yêu vương cấp hồn thú khoảng cách thiên tinh ấn chủ ấn gần nhất lập tức bị cỗ lực lượng kia cắn nát. Xa xa mấy cái yêu vương cấp hồn thú, tất cả đều bị hung hăng oanh đi ra ngoài. Hấp hối, có một hai con yêu vương cấp hồn thú cách quá xa. Bản thân bị trọng thương, gào thét bỏ trốn, Diệp Thần cũng bị một tí thương tích. Nhưng khá tốt không có nặng, vận chuyển huyền khí liền hồi phục xong. Sau đó vèo một tiếng chui ra thiên tinh ấn. Diệp Thần tiểu tử, những chuyện ngươi làm quá nguy hiểm. Nếu chậm hơn một bước, bị lực lượng chủ ấn đánh trúng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tử ma chiến giáp tuy bảo vệ thân thể, tay cùng chân của ngươi, nhưng đầu của ngươi cũng là ở dưới cổ trùng kích kia. Trong lòng sư gia cũng mạo hiểm tí ti hàn khí. Nói ra, sư gia, người có biết hay không? Có một câu gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã đến huyền tôn sơ kỳ, thực lực tăng lên đã đến một bình cảnh. Phương pháp bình thường đã rất khó tăng lên. Nếu như không cần một ít thủ đoạn kịch liệt, ở trong mấy tháng, là đừng nghĩ tăng lên đến huyền tôn trung kỳ. Với ta mà nói, thật sự quá chậm, Diệp Thần vừa nói, một bên lao đi thu thập những thi thể yêu vương cấp hồn thú kia. Không gian bao tay đã chồng chất được phi thường đầy, dứt khoát chỉ có thể vứt bỏ mất một ít, đem đồ vật trong đầu những yêu vương cấp hồn thú kia thu nói sau. Đồ vật trong đầu chúng, ít nhất chiếm được 8 phần giá trị toàn bộ cả cổ thi thể. Sư gia liếc mắt, 2 tháng từ huyền tôn sơ kỳ tăng lên tới huyền tôn trung kỳ. Đã là tốc độ phi thường khó lường rồi. Mau nữa quả thực là nghịch thiên. Tử hỏa tinh sư hắn tuy viễn siêu cảnh giới kia, nhưng đó là đã trải qua mấy ngàn năm tu luyện, mới đạt tới cái cấp độ này đấy. Diệp thần muốn một hơi ăn thành một tên mập sao? Đã tu luyện, là một loại quá trình cùng trời tranh mệnh. Như vậy cũng là một loại quá trình cùng thiên cắn xé nhau. Người quá tiếc mệnh, cuối cùng cả đời cũng không cách nào đạt tới thành tựu đỉnh phong. Diệp thần ta không phải loại lòng tham không đáy. Thật cao theo đuổi xa. Không là của ta, ta sẽ không đi tranh giành. Nhưng có thể lấy được, ta quả quyết sẽ không buông tha. Dùng huyết nhục chi thân, đi làm sự tình nghịch thiên, mới là võ đạo. Diệp thần nói ra, sau khi đem thiên tinh ấn chủ ấn thu trở về, nhanh chóng thu nạp lấy hạch tâm trong đầu những yêu vương cấp hồn thú kia. Có ảnh kim cổ tệ, cũng có bí pháp ngọc giàn. Đôi khi còn sẽ xuất hiện một ít vật khác, tỉ như Tuyền Ngọc Chi Châu. Theo sư gia nói, Tuyền Ngọc Chi Châu này cũng là tài liệu rèn linh bảo cao cấp. Giá trị của nó cùng ảnh kim cổ tệ tương đương. Diệp thần còn tưởng rằng dùng thiên tinh ấn chủ ấn đuổi giết yêu vương cấp hồn thú. Những thái thượng cảnh hồn thú ở tầng 7 chấn hồn tháp kia nhất định sẽ bị kinh động. Không nghĩ tới thái thượng cảnh hồn thú tầng 7 chấn hồn tháp tập thể nghẹn ngào. Không có một đạo hồn niệm nào tới điều tra. Những yêu vương cấp hồn thú kia cũng bị cổ lực lượng cường hoành này làm sợ tới mức xa xa tránh qua. Này cũng miễn đi một chút phiền toái cho Diệp thần. Tranh thủ thời gian thu nạp hết thứ đồ vật liền rời đi. Tiếng nổ kia, làm cả tầng 7 chấn hồn tháp đều run rẩy một cái. Bất kể là những thế lực lôi nhai, ngân nguyệt cốc, lang vương điện này, hay là tán tu tổ chức thành đoàn thể khác, tất cả đều quá sợ hãi. Tưởng rằng siêu cấp hồn thú trong chấn hồn tháp tầng 7 tức giận. Có ít người sợ tới mức té cứt té đái lui đi ra ngoài. Còn có một chút, cũng tạm thời không dám tiếp tục xâm nhập bên trong tầng 7 chấn hồn tháp rồi. Oanh, oanh, oanh, ở trong 2-3 ngày thời gian này, Diệp thần liên tục giết chết trên 100 con yêu vương cấp hồn thú. Thu hoạch tương đối khá, chỉ là bí pháp ngọc giản thì có 6 khối, mặt khác ảnh kim cổ tệ 76 miếng, Tuyền Ngọc Chi Châu 32 miếng. Ngoại trừ những vật này, Diệp thần lại tìm được 2 kiện tử ma chiến giáp. Đáng tiếc trong đó có một kiện là chiến hài tử ma chiến giáp lặp lại. Bộ phận tử ma chiến giáp trên người đã nhiều đến 5 kiện. Còn có 2 kiện là đủ rồi. Cách chương.